Nhã Xuân Triều A Huyên, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi, Tạ Tịch nhìn ta rất nhiều lần, như thể có điều muốn nói trước lúc xuống xe. Ta nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn. Tạ Tịch khựng lại, đôi môi mỏng khẽ mở. Ta nói, không cần lo lắng, ta đã che mắt A Giao rồi, nàng không thấy gì cả. Giọng hắn khẽ run, vậy còn ngươi thì sao? A Miên, ngươi đã nhìn thấy những gì? Hắn chăm chú dõi theo ta, ánh mắt lộ rõ sự khao khát muốn nghe câu trả lời. Khoảnh khắc ấy, ta lại thấy được trong mắt hắn một tia sợ hãi và hoảng loạn. Ta không giấu giếm, thẳng thắn đáp, ta thấy ngươi giết Dự Vương. Lời vừa dứt, ánh mắt Tạ Tịch như có thứ gì đó vỡ nát. Hắn vội vàng áp sát ta, giọng nói có phần sốt ruột. A Miên, sự việc không như ngươi nghĩ, ta giết hắn là vì Trường Phong. Ta giơ tay cắt ngang lời hắn, ngươi không cần giải thích với ta, ngươi giết hắn, ắt có lý do của ngươi. Ta hiểu, những năm lăn lộn gây dựng thương hội, ta đã nếm trải không biết bao nhiêu mưu mô tính toán, cũng đã nhìn thấu sự lạnh lùng của lòng ngươi. Nếu bản thân không đủ tàn nhẫn, thì chính là đang cho kẻ khác cơ hội nhẫn tâm với mình. Dù Tạ Tịch chưa từng nói về vụ ám sát hồi tháng 5, nhưng ta đoán được kẻ đứng sau chính là Dự Vương. Hắn muốn thử lòng trung thành của Tạ Tịch. Vậy nên, việc Tạ Tịch giết hắn, ta chẳng hề ngạc nhiên. Kiếp trước, Dự Vương cũng chết ngay trong đêm cung biến, vào khoảnh khắc trước rạng sáng. Còn Tạ Tịch, hắn trở thành Nhiếp Chính Vương, giúp lão hoàng đế ổn định Giang Sơn. Nhưng thực tế, hoàng đế chỉ là con rối của hắn, còn hắn mới là kẻ nắm giữ mạch sống của Đại Chu. Dân gian từng có lời đồn, nói rằng chính Tạ Tịch đã giết Dự Vương. Giờ xem ra, lời đồn này không hề sai. A Miên, Tạ Tịch nhìn ta, trong mắt lóe lên tia mong đợi. Ngươi thấy ta như vậy, không sợ sao? Ta cau mày, ngươi thực sự coi ta là một nữ tử yếu đuối ư? Ở thời thế này, một nữ thương nhân ngày ngày giao thương giữa Đại Chu và Đột Quyết như ta, nếu ngay cả chuyện này cũng sợ thì làm sao còn sống sót đến tận bây giờ? Tạ Tịch im lặng, hồi lâu sau, hắn khẽ đỏ mắt, giọng nói trầm thấp. A Miên, từ nay về sau, sẽ không ai có thể làm tổn thương ngươi dù chỉ một chút. Nam nhân trước mặt, ngữ khí chân thành như đang thề nguyện. Nghe vậy, ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng cảm xúc ấy chớp mắt liền tan biến, bị sự bình lặng thay thế. Bởi lẽ, ta nào phải người đa cảm. Tạ Tịch không biết, kỳ thực, ta cũng đang tính kế hắn. 13, giống như đời trước, Tạ Tịch bước lên vị cao, trở thành Nhiếp Chính Vương đương triều. Hắn lật lại vụ án Văn Chiêu Hầu thông địch phản quốc năm xưa. Đại lý Tự Khanh Giang Nghiêm tiếp nhận vụ án, nghiêm tra kỹ lưỡng. Cuối cùng, sự thật được phơi bày. Những bức thư thông đồng đó là do một cầm sư trong hầu phủ ngụy tạo, cố ý để lại trong thư phòng của Văn Chiêu Hầu. Cầm sư kia sớm đã bị diệt khẩu, nhưng Giang Nghiêm tìm thấy một mật thất trong phòng hắn. Bên trong mật thất có một phong thư, nội dung thư chỉ thẳng kẻ đứng sau chính là thái tử. Lão hoàng đế giận dữ, hạ lệnh nghiêm hình tra khảo thái tử, cuối cùng tra ra chân tướng. Thì ra, thái tử từng muốn lôi kéo Văn Chiêu Hầu nhưng không thành, bèn ôm hận, vu oan y câu kết với địch. Một vụ án oan được lật lại, sau khi đọc bức huyết thư tuyệt mệnh của Văn Chiêu Hầu, lão hoàng đế đau xót khôn nguôi, hôm lâm triều đã bật khóc nức nở, than thở vì mất đi một trung thần. Ngài hạ chỉ truy phong Thụy Hiểu, Trung Nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho Văn Chiêu Hầu, lại tự tay viết văn tế, khắc lên bia mộ của y, để bù đắp cho A Giao đã lưu lạc nhân gian, ngài phục hồi tước hiệu quận chúa cho nàng, ban cho đất phong. Ngay cả ta cũng được phong làm huyện chúa với danh nghĩa có công cứu trợ. Thái tử bị giáng xuống làm thứ dân, giam vào thiên lao, chẳng bao lâu sẽ bị xử trảm. Tội chém đầu vẫn còn quá nhẹ, Tạ Tịch ngang nhiên cướp hắn ra khỏi thiên lao, giam vào mật thất, ngày đêm hành hạ. Những kẻ quyền quý năm xưa cũng chẳng thoát khỏi kết cục bi thảm. 14. Chớp mắt đã sang cuối hạ. Vì đang ở kinh thành, ta nhận được thiếp mời tham dự cung yến trung thu của hoàng gia. Rằm tháng 8, cung yến, ta tìm một góc khuất ngồi xuống. Yến tiệc bắt đầu, tiếng trống vang lên, nhạc nổi dập dìu, vũ cơ uyển chuyển múa giữa đại điện. Đến khi yến tiệc được một nửa, lão hoàng đế mới ôm hai vũ cơ lảo đảo bước vào. Bộ dáng hắn chẳng khác nào một kẻ hoang dâm vô độ, u mê vì tửu sắc. đắm chìm giữa mỹ tửu và Vũ Cơ, hắn uống đến say mềm, trong cơn hứng khởi, còn định lột y phục Vũ Cơ ngay trước mắt bao người. Trong khoảnh khắc đó, ta ghê tởm đến mức muốn nôn. Trong đầu không ngừng hiện lên ký ức kinh hoàng năm ta 5 tuổi. Hôm ấy, phụ thân dẫn người đến phiên bang kiểm hàng, chỉ còn ta và mẫu thân ở lại thương quán. Ngoài cửa, có mấy đứa trẻ trạc tuổi ta đang chơi đùa, nô giỡn với chiếc chuồn chuồn tre. Ta không kìm được hiếu kỳ, cứ liên tục ngóng nhìn ra ngoài. Cuối cùng, chẳng thể cưỡng lại, ta liền hỏi mẫu thân có thể ra ngoài chơi cùng bọn họ không, hứa rằng sẽ về ngay sau một khắc. Mẫu thân từ nhỏ đã mù lòa, nghe ta nói vậy, bà đưa đôi mắt vô hồn về phía ta. Xác định được vị trí của ta, bà mỉm cười xoa đầu ta, dịu dàng dặn dò. A Miên muốn chơi bao lâu cũng được, nhớ về ăn tối là được rồi. Ta vui mừng khôn xiết, quên bẵng lời dặn của phụ thân rằng không được rời xa mẫu thân nửa bước. Ta lao ra ngoài, chạy đi nô đùa với đám trẻ con, càng lúc càng xa. Hôm ấy, ta chơi đùa rất vui vẻ, đến nỗi khi trông thấy mẫu thân đã thành một thi thể trong lòng phụ thân, khóe môi ta vẫn còn vương nét cười chưa kịp tan. Phụ thân cởi áo ngoài, bọc lấy thi thể đầy thương tích, áo quần xốc xếch của mẫu thân, ôm chặt bà mà khóc nghẹn. Dân chúng xúm lại, huyên náo vô cùng. Khoảnh khắc đó, ta như mất đi toàn bộ sức lực, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Ta hận chính mình, đến tận hôm nay, ta vẫn hận kẻ ham chơi năm ấy. Cách chương.